60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 188. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra hai ngày nay chị ta đã hồi phục khá nhiều. Đợi gia đình anh cả về, bà sẽ lập tức chia nhà, đỡ phải phiền phức nữa. Phùng đứng ở cửa, không nhúc nhích, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tô Cẩm Ngọc, sợ bà Tô giữ cậu lại. Em ngoan, về ngủ đi, mai chị sẽ chơi với em. Tô Cửu cúi đầu nói với Tô Cẩm Ngọc, cậu bé lập tức ngừng khóc, gật đầu, rồi mới buông tay cô, chạy về phía Phùng. Phùng thấy con trai không nghe lời mình, mà lại nghe lời Cửu Nhi, trong lòng chua xót như bị dội gáo nước lạnh, cảm giác hụt hẫng vô cùng. Có những người đã chết, nhưng không phải chết hoàn toàn. Sau cơn mê man dài, khi Vũ bất ngờ bật dậy từ giường, để đọc chương mới nhất, hãy tải ứng dụng đọc truyện miễn phí không quảng cáo. Trang web hiện tại không còn cập nhật chương mới, tất cả đã chuyển sang ứng dụng đọc truyện mới. Hắn hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí tươi mới, ngực nhấp nhô theo từng nhịp thở, cảm giác mơ hồ, bối rối, đủ loại cảm xúc lẫn lộn trong lòng. Đây là đâu? Sau đó, khi Vũ theo bản năng nhìn xung quanh, càng lúc càng thêm mờ mịt. Một ký túc xá chỉ có một người, dù anh đã được cứu, giờ đáng lẽ phải nằm trong phòng bệnh mới đúng, và cơ thể của mình sao lại hoàn toàn không có chút thương tích nào? Vẫn đầy hoài nghi, khi Vũ quét mắt một vòng quanh phòng, cuối cùng ánh nhìn dừng lại ở tấm gương đầu giường. Hình ảnh trong gương phản chiếu một người trẻ, khoảng chừng 17-18 tuổi, gương mặt tuấn tú, nhưng vấn đề là, người này không phải anh. Trước đây, anh là một thanh niên khoảng hơn 20 tuổi, phong thái mạnh mẽ, đã làm việc được một thời gian. Còn bây giờ, nhìn thế nào cũng chỉ là một học sinh trung học. Sự thay đổi này khiến khi Vũ bàng hoàng, đứng ngẩn ra một lúc lâu. Đừng nói với anh là ca phẫu thuật đã thành công. Thân thể, gương mặt đều thay đổi. Chuyện này không còn là vấn đề của phẫu thuật nữa, mà giống như phép thuật, anh đã hoàn toàn biến thành một người khác. Hay là mình đã xuyên không? Ngoài tấm gương có phong thủy không tốt được đặt đầu giường, khi Vũ còn phát hiện ba cuốn sách bên cạnh. Anh cầm lên một cuốn và ngay lập tức trở nên im lặng khi đọc tựa đề. Sổ tay chuẩn bị chăm sóc thú cưng, hậu sản cho thú cưng và hướng dẫn chăm sóc những loài thú kỳ lạ. Khi Vũ, hai cuốn đầu tiên còn tạm chấp nhận, nhưng cuốn cuối cùng là sao? Khi Vũ nhíu mày, định mở cuốn thứ ba ra để xem rõ ràng nó là thứ gì. Nhưng đột nhiên một cơn đau đầu ập đến, và hàng loạt ký ức tràn vào tâm trí. Thành phố Băng Nguyên, cơ sở nuôi dưỡng thú cưng, thực tập sinh chăm sóc thú cưng, ngự thú sư. Đêm đó, Phùng Thu Liên nằm trằn trọc trên giường đất, không sao ngủ được. Bà luôn cảm thấy Tô Cửu đang muốn giành Cẩm Ngọc của bà. Chỉ mới nghỉ ngơi trong phòng có hai ngày mà con trai bà đã bắt đầu xa cách mình, không còn nghe lời mẹ nữa. Phùng trở mình liên tục, Tô Hướng Tây không chịu nổi nữa, nhíu mày nói, bà còn định ngủ không? Phùng lập tức im lặng, nằm yên không dám nhúc nhích. Sáng mùng 3 Tết, gia đình Tô Hướng Đông gồm 5 người trở về nhà từ chiều, vừa kịp lúc để cùng nhà họ Tô ăn tối. Cách chương